Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, phần 546. Đường Minh, phi tộc của ta tất có dị tâm. Những lời này nhưng thật ra áp dụng với bất luận cái gì thời đại A, Đường Thiên Lam. Ngươi nói không tồi, chờ chúng ta bắt được này dược tề lúc sau. Liền đem cánh hoa cùng ánh trăng cây cối cùng nhau đưa đến thủ đô căn cứ Trương Ngọc Ngọc phòng thí. Nghiệm đi, hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra một chút thứ tốt cho chúng ta, Đường Minh bọn họ ở thu thập ánh. Trăng cây cối thời điểm, chính mình cũng thu một chút, hơn nữa còn ở đi ra ngoài trên đường, thuận tay đến trên vách đá tìm được rồi hai đóa hoa. Ngắt lấy cánh hoa. Vị trí này khoảng cách bên trong hồ nước nhỏ tương đối gần. Cho nên căn bản không có người dám tiến vào. Nhưng thật ra phương tiện hai người bọn họ động tác, như vậy khẳng định sẽ không bị phát hiện. Bọn họ ở ngày hôm sau sáng sớm thu được chuyển khoản tin. Tức, nhiệm vụ thù lao cuối cùng là đến chướng. Nhưng là dược tề lại không có nhìn đến tung tích. Nghĩ đến chỉ làm dược tề khẳng định là yêu cầu một chút thời gian. Bọn họ cuối cùng vẫn là an tĩnh đợi mấy ngày, này căn cứ cao tầng khẳng định cũng sẽ không đổi ý. Cho nên ở đại khái một vòng lúc sau liền đem đồ vật đưa tới cửa tới. Tổng cộng 3 con dược tề không người kia đem đồ vật buông lúc sau trực tiếp liền đi rồi. Đi tốc độ cùng chạy tốc độ giống nhau mau, giống như bọn họ là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Bọn họ ở trong căn cứ giống như cũng không có làm cái gì không tốt sự a. Như thế nào liền như vậy sợ bọn họ đâu. Đường Minh bọn họ cũng không có dối dám lâu lắm. Cầm đồ vật đi đến bên trong đặt ở trên bàn mở ra cái kia dương nhỏ. Bên trong 3 con dược tề. Trong suốt ống nghiệm bên trong dược tề đều là trong suốt. Nhưng là lại vẫn là có thể phát hiện bên trong giống như có một chút màu nguyệt bạch quang mang, còn kèm theo một chút như ẩn như hiện huyết sắc, này hẳn là chính là hỗn hợp thảo dược biến dị băng trồn máu. Thứ này thật sự có như vậy hữu dụng sao? Ăn lúc sau là thật sự có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Hơn nữa còn một chút tác dụng phụ đều không có. Đường Minh nghĩ tới hắn cùng Đường Thiên Lam hai người. Đặc biệt là hắn vừa mới bắt đầu còn không biết sống hay chết. Cộng thêm Trương Ngọc Ngọc bên kia trực tiếp dùng máu tới làm thực nghiệm. Hoặc là lẫn vào mặt khác đồ vật đi vào làm thực nghiệm. Cuối cùng đến ra tới kết quả đều là tử vong, Đường Minh. Có đôi khi một thứ có phải hay không hữu dụng, vẫn là muốn quyết định bởi với cách dùng. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là thực không tồi thể nghiệm, Đường Thiên Lam đem cái dương thu hảo. Thật là thật đáng tiếc, kỳ thật chúng ta đã thành công. Cho nên này đó dược tề nhưng thật ra không cần lãng phí. Tất cả đều cấp Trương Ngọc Ngọc đưa qua đi đi. Ở xác nhận hay không thật sự hữu dụng hơn nữa không có tác dụng phụ phía trước. Vẫn là không cần đưa cho trang viên người tương đối hảo, Đường Minh. Đúng vậy, ta đương nhiên biết điểm này, bọn họ lúc sau mấy ngày lại đến chính bọn họ đào cái kia tiểu hồ đi. Tìm được rồi canh giữ ở nơi đó chảo cá hai người. Lúc này đây ở chỗ này người đổi mới, là Vương Húc một cùng Vương Húc Huy hai huynh đệ, là các ngươi hai cái. Nơi này đồ vật các ngươi làm rác điêu mang về, sau đó thông qua dưới nền đất thông đạo đưa đến thủ đô căn cứ Trương Ngọc Ngọc trong tay. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình thân thủ giao cho Trương Ngọc Ngọc biết không? Vương Húc một tiếp nhận cái dương này. Tốt, thỉnh ngài yên tâm. Chúng ta sẽ nhớ kỹ, Đường Minh bọn họ thực mau liền đi rồi. Thuận tiện cầm đi bọn họ đặt ở nơi này vật tư. Đặc biệt là rau quả một loại, ở chỗ này căn bản liền không có mới mẻ rau quả có thể ăn. Phải biết rằng nơi này chỉ có cá có thể ăn. Toàn bộ căn cứ người trừ bỏ ăn thịt chính là ăn cá. Hoặc là chính là uống nước. Rất nhiều gia vị hoặc là rất nhiều mặt khác vật tư tất cả đều là bọn họ phía trước tồn tại trong căn cứ mạt, hiện tại chỉ là ở một chút tiêu hao, đương nhiên bọn họ đã sớm kế hoạch hảo. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền mang theo người đến khoảng cách gần nhất căn cứ bên kia đi đổi một ít đồ vật tới. Nhưng là hiện tại, căn cứ cao tầng chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều. Cho nên, bọn họ tạm thời còn không cần lo lắng điểm này. Chính là không có rau dưa trái cây. Đại gia hiện tại đều thực chờ mong. Chỉ là ở như vậy băng thiên tuyết địa bên trong, muốn tìm được hoặc là ngưng hẳn rau quả. Thật đúng là phi thường gian nan, nhưng là ở phụ cận sở hữu trên núi. Giống như đều có một ít rau dại, nhìn qua đều là biến dị, có thể ngắt lấy đến rau dại trở lại căn cứ. Những cái đó rau dại giá cả tất cả đều là mấy trăm tích phân, tốt nhất ngàn tích phân 100 khắc. Không sai, nơi này rau dại là dựa theo 100 khắc một tiểu đem tới bán. Bán thời điểm còn sẽ có cạnh giới, ai ra giá cao thì được. Tuy nói bên ngoài trên núi đều lớn lên có, nhưng là nơi này cỏ dại sinh trưởng chu kỳ rất dài. Trích rớt lúc sau phải đợi đã lâu mới có tiếp theo tra sinh ra tới. Hơn nữa trên núi bởi vì thời tiết nguyên nhân, lớn lên rau dại số trí cũng tương đối thiếu. Cho nên muốn ăn đến đồ ăn thật đúng là phi thường không đơn giản, Đường Minh bọn họ lúc này đây ra. Tới lại mang theo rất nhiều rau quả còn có mặt khác đồ vật về tới căn cứ, có thể là bởi vì bọn họ trở về thời điểm cõng ba lô, rất nhiều người đều nhìn bọn họ, bởi vì này đó nhìn bọn họ người đối hai người bọn họ có ấn tượng. Đường Minh bọn họ đi ra ngoài thời điểm, căn bản là không có mang ba lô, nhưng là trở về thời điểm lại mang theo. Nói cách khác, bọn họ rất có thể ở phụ cận ẩn giấu một ít vật tư. Tính toán một chút mang về căn cứ, cũng không biết bọn họ mang về tới là cái dạng gì đồ vật. Rất nhiều người đều muốn biết, nhưng là xen vào thực lực của bọn họ. Hoặc là đối bọn họ không quen thuộc, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua, có tin có không tin. Dù sao chính là không ai nguyện ý đương chim đầu đàn, này hai người một chút đều không giống như là cái loại này một lòng nghĩ biến cường biến dị người. Nếu không nói vì cái gì không có ở vũ lực bảng bên kia lôi đài nhìn đến bọn họ. Này thật sự rất kỳ quái. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy tới nơi này biến dị người không đều là vì trước xác nhận thực lực của chính mình sao? Nếu có thể chứng minh thực lực của chính mình nói, là có thể ở trong căn cứ có được càng nhiều đặc quyền cùng tiện lợi. Muốn chứng minh chính mình nói, phương thức tốt nhất chính là vũ lực bảng, nhưng là hai người kia lại đối vũ lực bảng một chút hứng thú đều không có. Đường Minh bọn họ hiện tại đều thực vô ngữ, cư nhiên còn có người ngầm lén lút tìm được rồi kia người thường hai cha con. Làm cho bọn họ tới hỏi Đường Minh, khi nào sẽ tới vũ lực bảng bên kia lôi đài thử xem mơ siêu. Tuy nói bọn họ hai thực lực truyền thuyết phi thường khoa trương, nhưng rất nhiều người vẫn là muốn thử xem mơ siêu. Đường Minh cảm thấy gần nhất rất nhàm chán. Đặc biệt là La Bố Lâm đám kia người gần nhất luôn là đương rùa đen rút đầu. Cho nên không hảo trực tiếp ở trong căn cứ động thủ. Bọn họ chỉ có thể vẫn luôn đi theo tốn thời gian, hiện tại ngẫm lại xác thật là có điểm nhàm chán. Thiên Lam, ta đi ra ngoài chơi một chút, chính là đến lôi đài bên kia đi. Người đâu? Đường Thiên Lam lắc đầu. Ta liền không đi, chính ngươi đi chơi đi. Nhớ rõ sớm một chút trở về, hiện tại đối bọn họ tới nói mặt khác đảo không phải rất quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là Trương Ngọc Ngọc bên kia nghiên cứu tình huống. Hơn nữa La Bố Lâm bên kia tình huống cũng không thể rơi xuống. Chỉ là gần nhất bọn họ an phận quá mức. Tác giả nhàn thoại. Chương 560 La Bố Lâm bọn họ an phận. Nhưng thật ra làm Đường Thiên Lam bọn họ quả thực là có một loại không thể nào xuống tay cảm giác. Nếu là thật sự không được nói, bọn họ đều muốn trực tiếp mở cửa đi vào đại buổi tối toàn bộ diệt sát rớt. Lúc sau vỗ mông chạy lấy người, Đường Minh chậm gì rời đi này đống biệt thự. Hắn ở vừa mới đi ra môn thời điểm liền cảm giác được âm thầm có người ở quan sát hắn. Thậm chí còn ở theo dõi hắn, nhưng là có thể là phía trước sinh tử quyết đấu sự tình đã truyền khai. Cho nên cái kia theo dõi người của hắn có vẻ đặc biệt sợ hãi rụt rè theo dõi hắn thời điểm. Khoảng cách gần nhất cũng đều là ở 800 mễ có hơn. Nói cách khác, chỉ là có thể nhìn đến hắn là được cái loại này. Nếu không phải thật sự cảm giác được xác thật là có người ở theo dõi. Hắn đều có điểm không dám xác định, Đường Minh đi tới vũ lực bảng bên này. Muốn ở chỗ này chơi một chút, nhưng vẫn là muốn trước nhìn xem bên cạnh thẻ bài thượng dán quy tắc. Bởi vì điểm biến thành tích phân, cho nên nơi này thi đấu quy tắc cũng sửa lại rất nhiều, tiến hành khiêu chiến xếp hạng nói. Cần thiết muốn trước tiên cùng người kia thương chí hảo, ở cái gì thời gian tới nơi này tiến hành quyết đấu. Thắng cái kia liền thay thế được ban đầu người kia xếp hạng. Mà thua trận còn lại là xếp hạng ngoại sau đẩy một vị, mặt sau lấy này loại suy. Cho nên xếp hạng dựa sau người nếu là không nghĩ xếp hạng vẫn luôn rơi xuống đi nói. Nhất định phải muốn mỗi cách một đoạn thời gian đều lại đây khiêu chiến một chút. Hơn nữa liên tục tăng lên thực lực của chính mình, hiện tại khiêu chiến tái nói chỉ là xem xếp hạng. Đều không đề cập mặt khác đồ vật, nhưng là lôi đài quyết đấu cái này nhưng thật ra có không đề cập xếp hạng. Nhưng lại có cái gì có thể lấy? Chính là tiến hành lôi đài quyết đấu hai người cần thiết muốn ít nhất lấy ra 1000 tích phân ra. Tới, hoặc là nói lấy đồ vật ra tới cũng có thể, nhưng là giá trị tuyệt đối không thể thấp hơn 1000 tích phân, đại đa số người đều là lấy ra 1000 tích phân tới tỉ thí. Chỉ là có rất nhiều bị chọc tức thực, trực tiếp đem chính mình sở hữu thân gia đều ra tới. Đương nhiên đơn thuần lôi đài tái còn có thể tại dưới đài bắt đầu phiên giao dịch áp chú, Đường Minh. Cảm thấy chính mình hiện tại nếu là bắt đầu phiên giao dịch nói. Áp chính mình thắng người khẳng định rất nhiều đi. Tất cạnh phía trước tốt xấu là sinh tử lôi đài bên kia giết một người. Tuy nói người kia thực lực chẳng ra gì. Nhưng xếp hạng vẫn là có thể nhìn xem, hơn nữa người đều đã chết, đại gia ít nhất sẽ đối hắn có điều sợ hãi, chỉ là hắn không nghĩ tới trình độ sẽ lớn như vậy. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có ý thức được, nhưng là đương hắn ý thức được thời điểm, liền phát hiện chính mình muốn tới một hồi bình thường lôi đài tái thời điểm. Sở hữu báo danh người đều trốn đến rất xa, nói cách khác căn bản là không có người có gan chí cùng. Vị đại nhân này đối chiến, Đường Minh ở chỗ này đợi hồi lâu, đều chỉ nhìn đến những người khác tới nơi này ước chiến. Mà Đường Minh đợi thật lâu chính là không có, cho nên hắn ngẫm lại vẫn là tính, đi về trước lại nói. Rốt cuộc người khác không đồng ý, chính mình cũng không có khả năng cưỡng bách đối phương cùng chính mình quyết đấu không phải sao. Coi như hắn xoay người muốn chạy thời điểm. Cư nhiên có người đáp ứng rồi cùng hắn đối chiến. Đường Minh xem qua đi thời điểm, liền thấy được một cái gầy ba ba ngay cả trạm đều đứng không vững người. Giống như gió thổi qua đều có thể thổi chạy người đứng ở nơi đó nhìn hắn, đối phương phát hiện Đường Minh chú ý tới chính mình, đối với hắn vươn tay, nói, ngài chính là Đường tiên sinh đi, ta sớm có nghe thấy, thật lâu phía trước liền nghĩ cùng ngươi quá hai chiêu. Chính là vẫn luôn không có bắt được cơ hội, nhưng là hiện tại ta khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đường Minh, phải không? Kia hảo thuyết, nhưng là, người như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đường Minh một chút đều không nghĩ đánh một cái nhìn qua cùng tàn tật người bệnh giống nhau người. Thượng lôi đài cũng khởi không được chiến đấu tác dụng, bởi vì Đường Minh chỉ là nói lời nói, nhưng không có vươn tay cùng hắn bắt tay. Cho nên đối phương vẫn là thực xấu hổ bắt tay thu trở về. Ta xác thật là nhìn qua có điểm nhược, nhưng là còn thỉnh Đường tiên sinh không cần xem thường ta, Đường Minh thực tùy ý gật gật đầu. Ngươi là muốn cùng ta tiến hành bá đài tái. Đối phương lắc đầu, ta tưởng cùng Đường tiên sinh tới một hồi sinh tử quyết đấu. Ta này chương tích phân tạp bên trong có 50 vạn tích phân. Cũng đủ chống đỡ một lần sinh tử quyết đấu. Nếu là ta đã chết, này chương tích phân tạp liền cho ngài, Đường Minh hít sâu một hơi. Không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, mà là thật sự, trước mắt người này là thật sự nhìn qua chỉ là một cái bình thường biến dị người. Tuy nói hắn hiện tại cũng phi thường cảnh giác, nhưng vẫn là cái loại cảm giác này, chính là người này tự bất chí lực. tới tìm chết cảm giác, Đường Minh khóe miệng tươi cười thu trở về. Ngươi nói thật sao, ngươi là nghiêm túc, như vậy muốn chết sao? Nói chuyện thanh âm vẫn là thực mềm nhẹ thực bình tĩnh. Nhưng nói ra nói nhưng thật ra thực không khách khí. Đối phương hình như là không có cảm giác được Đường Minh như vậy bén nhọn ngữ khí. Thực bình thản nói, ta xác thật là đã chuẩn bị tốt, kỳ thật ta chính là thực bình thường muốn thân thủ bị ngươi giết. Chết, ta thực thích ngươi Đường tiên sinh, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi nhất định không phải vật trong ao. Đường tiên sinh thật sự không suy xét một chút sao? Ngoa kép, hết chương.